Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế nhìn Mạnh Uyển một cách quái dị, sao bà ta lại ở đây? Một chiếc tay áo rộng vừa đưa lên lọt vào tầm mắt, Bạch Minh Tế cúi đầu, trên người nàng không phải là chiếc áo màu trắng hôm nay mặc, mà là một chiếc áo gấm ba màu sặc sỡ thêu hoa và chim. Nhìn lại chén trà trên bàn gỗ, Bạch Minh Tế sững sờ, cảnh tượng này đã khắc sâu vào trong đầu nàng. Ấn tượng sâu sắc, nàng vĩnh viễn không thể quên. Nàng đã trở về lúc ban đầu, trước khi Mạnh Uyển hạ độc nàng. Quãng thời gian cuối cùng của tiền kiếp quá dài, đối với nàng mà nói, không có kết quả nào tệ hơn thế. Tuyệt vọng quá lâu, cho dù là một đốm lửa nhỏ, cũng đủ để thắp lên hy vọng trong nàng. Không có gì quá bất ngờ, chỉ có kích động và vui mừng. Yến Trường Lăng nói đúng, họ không hề trọng sinh. Mà là mang theo thù hận và ký ức của kiếp này, quay về một chuyến tiền kiếp, cuối cùng vẫn trở về thế giới ban đầu của mình. Đối mặt với tất cả những gì họ phải đối mặt, số phận không chỉ cho Yến Trường Lăng một cơ hội lựa chọn lại, mà còn cho cả nàng. Phong thư hưu thê kia, sau khi Mạnh Uyển xem xong, vẫn để trên bàn gỗ, là kiếp này nàng vừa cầu xin từ chỗ hầu ra, từng cho rằng đây là bùa hộ mệnh của mình, bây giờ lại như một con dao, cứa vào tim nàng đau đớn. Bây giờ là lúc nào rồi? Bạch Minh Tế đột nhiên hỏi. Mạnh Uyển thấy nàng ngây người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại thấy ánh mắt nàng đột nhiên lạnh lùng, trong mắt ẩn hiện một tia hoảng loạn, hỏi. À Liễm, sao vậy? Bạch Minh Tế không rảnh vòng vo với nàng ta, đưa tay bưng chén trà lên, hất thẳng xuống đất trước mặt Mạnh Uyển, ngẩng đầu nhìn nàng ta với ánh mắt thương hại. Mạnh Uyển, bà sẽ không hạnh phúc đâu. Mạnh Uyển vẻ mặt cứng đờ. Nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay nàng, gắng gượng trấn tĩnh nói. A Liễm, ý con là sao? Bà có nghĩ tới, có một ngày, A Sinh sẽ bởi vì hành động hôm nay của các ngươi mà thân bại danh liệt, bị vạn người phỉ nhổ, cuối cùng sẽ bị thân thế của hắn chôn vùi tính mạng. Đến lúc đó, hắn sẽ coi các ngươi là kẻ thù, lấy sự tồn tại của các ngươi làm hổ thẹn, hận không thể các ngươi đi chết. Đây chính là kết quả mà ngươi muốn sao? Choang, một tiếng. Chén trà trong tay Mạnh Uyển rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng nhìn nàng. Thế gian này có lẽ nợ ngươi và Lý Cao, nhưng mẫu thân ta, Yến Hầu Phủ không nợ ngươi nửa phần, chúng ta không có nghĩa vụ phải vì các ngươi mà chịu chết. Bạch Minh Tế đứng dậy, không chút do dự bóp cổ ả, đối diện với ánh mắt khiếp sợ của Mạnh Uyển, Bạch Minh Tế càng siết chặt tay. Tốt nhất đừng động, đừng chọc giận ta, trầm mặc một năm, đã lâu không hoạt động. Tay nàng đã quá lạ lẫm, sợ không cẩn thận sẽ mất kiểm soát. Ngươi, cổ tay Bạch Minh Tế đột nhiên siết chặt, sắc mặt Mạnh Uyển lập tức tím tái, triệt để không nói ra lời, chỉ có thể phí sức bẻ cánh tay nàng, nhưng cánh tay kia lúc này ẩn chứa sức mạnh vô cùng, mặc cho ả dùng sức thế nào cũng không thể bẻ gãy, trực tiếp lôi ả ra ngoài. Tiếng ồn ào khi lục soát nhà đã lắng xuống, nơi đi qua, đá núi bị đập vỡ, hoa cỏ bị nghiền nát. Trên mặt đất vương vãi khắp nơi lương thực và vải rách bị xé rách. Tầm mắt nhìn tới đâu, đều là một mảnh hỗn độn. Bạch Minh Tế trên thực tế kiếp trước cũng không tận mắt chứng kiến thảm trạng của hầu phủ. Đa số chuyện đều nghe được từ miệng của Tố Thương. Nhưng những tiếng khóc than đó đã từng chân thật chui vào tai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường đi đến cổng thành và con đường đến giáo phường Ti là cùng một đường. Chắc là vẫn còn kịp. Nhưng Bạch Minh Tế dưới chân không dám chậm trễ nửa phần, gần như lôi Mạnh Uyển đi đến cửa. Sau khi lục soát, trong phủ từ người đến của cải đều bị cướp sạch, quan binh rút đi toàn bộ, trở thành một phủ đệ bỏ hoang. Có lẽ Mạnh Uyển đã liệu định mình hôm nay sẽ chết trong đó, không dẫn theo người hầu, chỉ có một nha hoàn từ Bạch Phủ đi theo, đang nói chuyện với Tố Thương, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, liền thấy Mạnh Uyển bị Bạch Minh Tế bóp cổ đi ra. Sắc mặt thay đổi, thất thanh nói. Đại nương tử, đây là có chuyện gì? Tố Thương cũng ngây ngẩn. Hôm nay đại phu nhân không phải đến đón nương tử về nhà sao? Chỉ trong nháy mắt Tố Thương liền phản ứng lại. Hầu phủ gặp nạn, Bạch gia đại gia vẫn luôn không có động tĩnh. Nếu không phải nương tử hỏi hầu gia muốn thư hòa ly, hôm nay nương tử sẽ bị áp giải đến giáo phường Ti. Chẳng lẽ Mạnh thị cũng không thể để nương tử sống sót? Tố Thương vội vàng bắt nha hoàn của Mạnh Uyển, lo lắng hỏi Bạch Minh Tế. Nương tử, đã xảy ra chuyện gì? Mau mau đến đại lý tử, lấy danh nghĩa Bạch Minh Tế ta, đánh Minh Oan Cổ, cáo trạng quốc công phủ Chu Quang Diệu, phò mã gia Triệu Trần giả tạo thánh chỉ, hãm hại Yến gia quân, mưu hại phu quân ta Yến Trường Lăng. Tố Thương sửng sốt, nương tử, người không phải nói Yến Hầu Phủ không liên quan đến người, người sẽ không nhúng tay sao, sao lại đánh Minh Oan Cổ, đây. Bạch Minh Tế lại mặt mày kiên quyết, mau đi, nếu hắn hỏi chứng cứ, liền nói với hắn, Yến Trường Lăng còn sống. Nàng tin hắn, hắn nhất định sẽ trở về. Nói xong Bạch Minh Tế một đao C, H, E, M vào cổ Mạnh Uyển, không để ý tiếng thét chói tai của nha hoàn Mạnh Uyển, lôi ả ném lên lưng ngựa ngoài cửa, sau đó xoay người lên ngựa. Tố Thương rốt cuộc hoàn hồn, vội vàng hỏi, nương tử đi đâu? Bạch Minh Tế không quay đầu lại, chỉ để lại một câu. Ta đi đem người của Yến Hầu Phủ về, ngựa thuận theo con hẻm trước cửa Hầu Phủ, phi nhanh đi. Giáng chiều ở chân trời vẫn còn, khoảnh khắc sắp lặn xuống đỉnh núi, ánh đỏ càng thêm rực rỡ, chiếu rọi trên đường, tựa như trong mắt người ta rắc một tầng M, Á, U tươi, nhìn đâu cũng thấy một mảnh đỏ mênh mang. Ban đầu bách tính vây xem náo nhiệt trước cửa Yến Hầu Phủ, theo dòng người, lúc này đã tràn vào hai bên đường Ngự Nhai, hôm nay còn chưa vào đêm, hai bên đường đã đông nghẹt người. Ai có thể ngờ rằng Yến Hầu Phủ năm đó một tay phò trợ hoàng đế, lại có thể phản quốc. Nhưng tường đổ mọi người đẩy, muốn hủy hoại một người, dù cho hắn có công lao to lớn đến đâu, cũng có thể tìm ra lý do để dẫm C, H, E, T đối phương. Lòng người quả nhiên khó lường, đã làm đến vạn hộ hầu, còn có gì không thể thỏa mãn. Đúng vậy, Yến Hầu Phủ mấy năm nay phong quang biết bao. Ai dám trêu chọc, đúng vậy, Yến Thế Tử ngày thường kiêu căng ngạo ngược, nhìn đã biết không phải là người an phận. Lần này rốt cuộc gây ra chuyện lớn, vì tỷ tỷ của mình, lại bán nước. Khi tường đổ, bất luận là trâu, dê, lợn, chó, tất cả đều hóa thân thành phán quan. Nhìn thấy nỗi đau của người khác, có thể che đậy sự bất hạnh của chính mình, âm thanh ồn ào nổi lên khắp nơi. Nhưng khi người của Yến Hầu Phủ thực sự đi đến trước mặt, những tiếng bàn tán xôn xao đột nhiên nhỏ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt bọn họ, kẻ phản quốc nên có tướng mạo hung thần ác sát, nham hiểm xảo trá, dù không phải, cũng phải tứ chi đầy đủ, khí thế lấn át người, có bản lĩnh để phản quốc. Nhưng lúc này Yến Hầu gia và dáng vẻ trong tưởng tượng của bọn họ, thực sự khác biệt quá xa. Khi lục soát nhà, Chu Quang Diệu một thương đập vào người Yến Hầu gia, cái chân bị địch quân đờ, em thủng trên chiến trường quỳ xuống đất, không thể đứng dậy được nữa, sau khi ra khỏi Hầu Phủ. Yến Hầu gia liền do nhị gia, nhị công tử, tam công tử của Yến gia thay phiên nhau cõng. Bách tính trong thành, cũng từng lúc Yến Hầu gia khải hoàn, nghênh đón ở cổng thành, Yến Hầu gia trong ấn tượng uy phong lẫm liệt, không ngờ, đã già đến mức này. Còn già hơn ông ấy, Yến lão phu nhân, hơn 70 tuổi, một thân áo xanh, hai tay đeo xiềng xích, từng bước lảo đảo đi về phía trước. Mà theo sau bà ấy, đa số đều là nữ quyến. Bên tai dần dần im lặng, những bàn tay thò vào giỏ rau, vẫn không có động tĩnh, nhất thời không một ai nhẫn tâm ném đồ vào người bọn họ. Chu Thế Tử phía trước cũng chú ý tới, khóe miệng giật giật, mắng một câu. Đồ vô dụng, đột nhiên quay đầu ngựa, một roi quất vào chân nhị công tử đang cõng Yến Hầu gia. Nhị công tử vốn chỉ là một kẻ ăn chơi, lập tức kêu thảm một tiếng, chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Nhị gia và tam công tử bên cạnh kịp thời đỡ lấy Yến Hầu gia trên lưng hắn. Chu Quang Diệu nghe thấy động tĩnh, nhìn về phía sau, nở nụ cười, coi như không thấy, ngồi trên lưng ngựa tiếp tục đi về phía trước. Tam công tử thực sự không nhịn được nữa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chu Thế Tử. Người đừng khinh người quá đáng. Chu Thế Tử dường như nghe được chuyện cười lớn, thúc ngựa đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, mỉa mai nói. Ngươi là kẻ bán nước. Ta khinh ngươi thì sao? Tựa như cảm thấy chút giận lên hắn không có ý nghĩa, quay đầu nhìn về phía Yến Hầu gia đang được nhị gia đỡ dậy bên cạnh, hận ý lóe lên trong mắt, roi trong tay lại giơ lên. Yến nhị gia sắc mặt thay đổi, trong lúc cấp bách, chỉ đành lấy thân mình che cho Yến Hầu gia. Roi lại không rơi xuống, khi roi giơ lên giữa không trung, mặt Chu Thế Tử đột nhiên bị một cây gậy trúc quét ngang qua, hung hăng đập vào mặt hắn. Khiến vẻ mặt kiêu ngạo còn chưa kịp thu lại của hắn tan nát, một nửa hàm răng rơi ra, người từ trên lưng ngựa lăn xuống, đã đầy mặt máu, quá đau đớn, cả người co giật, kêu cũng không kêu ra tiếng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một con ngựa đã đến trước mặt, dừng bên cạnh Chu Thế Tử. Người trên lưng ngựa xoay người xuống ngựa, tay còn xách một người, một chân dẫm lên mặt Chu Thế Tử, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Quốc Công đã quay đầu ngựa lại phía trước, nở nụ cười, lạnh giọng nói. Quốc Công gia nghĩ kỹ rồi, muốn động vào bọn họ, phải bước qua xác con trai ông trước. Có lẽ chưa từng thấy người này trong Yến gia, Chu Quang Diệu liếc mắt đầu tiên không nhận ra nàng, ánh mắt nhìn về phía con trai đang không ngừng co giật dưới chân nàng, trong mắt lập tức lửa giận ngút trời. Bạch Minh Tế biết hắn không nhận ra mình, tự giới thiệu. Thiếu phu nhân Yến Hầu Phủ, Bạch Minh Tế. Như vậy, Chu Quốc Công liền hiểu, nghiến răng nói. Sao, Bạch gia cũng muốn tạo phản. Trong mắt Bạch Minh Tế, hắn chính là người chết, lười phí lời với hắn, trực tiếp nói. Ta muốn gặp Lý Cao, không cho hắn cơ hội suy nghĩ, lại nói. Nói với hắn, mẹ ruột của thái tử, đang ở trong tay ta. Chu Quang Diệu sừng sốt. Mẹ ruột của ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ở đây, Quốc Công gia hỏi nhiều, sợ là không tốt cho mình. Ta biết những chuyện mờ ám giữa ông và Lý Cao. Nếu ông muốn biết chân tướng, còn muốn mạng con trai ông, chỉ cần truyền đạt theo lời ta, hắn nhất định sẽ đến. Bạch Minh Tế liếc nhìn xung quanh, đột nhiên cao giọng nói. Yến Hầu Phủ có oan, Đại Phong luật pháp quy định, một khi có người đánh minh oan cổ, dù người đang ở pháp trường, cũng phải tạm hoãn. Hôm nay ta Bạch Minh Tế đã đánh minh oan cổ của Đại Lý Tự. Trước khi Đại Lý Tự Thiếu Khanh đến, các ngươi không thể động vào một sợi tóc của người Yến Hầu Phủ ta. Đại Phong quả thực có luật này, nhưng đồng thời người đánh trống phải chịu 50 trường. Đồng nghĩa với việc lấy mạng để kêu oan. Vì vậy, dù có luật này, những vụ án lớn như vậy, hầu như không ai dám lật lại. Bởi vì người đóng ấn cuối cùng là Hoàng đế. Ngoài việc lãng phí một mạng người, không thu được bất kỳ lợi ích nào. Sau một hồi im lặng, đột nhiên trở nên ồn ào. Chu Quang Diệu không nhận ra nàng, nhưng người của Yến gia liếc mắt một cái đã nhận ra. Chỉ là chưa hoàn hồn, đêm tân hôn của nàng gả vào Yến gia, Yến Trường Lăng liền đi. Đến nay đã một năm, nàng không coi Yến gia là nhà, người Yến gia cũng không ép buộc nàng. Hôm nay Yến gia gặp nạn, nàng đến lấy một tờ thư hòa ly. Cũng là lẽ đương nhiên. Không hiểu sao nàng lại xuất hiện ở đây, còn thay Yến Hầu Phủ đánh minh oan cổ. Yến Hầu gia được nhị gia và hai vị công tử đỡ dậy, ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, tiểu tụy không chịu nổi, nghi hoặc nhìn nàng, khàn giọng hỏi. Không phải đã cho con thư hòa ly, sao lại quay lại? Bạch Minh Tế ném mạnh uyển xuống chân, một chân dẫm lên mặt Chu Thế Tử, không hề buông lỏng, trên đường đi, đôi mắt kia như ngâm trong băng lạnh. Đầy sát ý, lúc này đối diện với ánh mắt của Yến Hầu gia, hàn ý trong mắt mới tan đi vài phần, mắt thấy đỏ hoe, nhẹ giọng nói. Phụ thân, phu quân chàng ấy không mưu phản, chàng ấy bị người ta hãm hại. Chàng ấy không chết, đang trên đường trở về, hôm nay con liền ở đây đợi, đợi chàng ấy trở về, đợi thế nhân trả lại công bằng cho chàng ấy. Còn xin phụ thân cũng đợi, đợi chàng ấy trở về, nói với chàng ấy một câu. Chàng ấy vẫn là niềm kiêu hãnh của Yến Hầu Phủ. Tác giả có lời muốn nói. Trước tiên giải thích cho các bảo bối. Tổng cộng có hai kiếp. Ban đầu hai người cho rằng trọng sinh chỉ là quay lại kiếp trước. Biết rõ tất cả mọi chuyện. Sau đó quay lại kiếp này của mình. Thời điểm trở về là trước khi nam chính tự sát. Nam chính bên kia để trống. Trước tiên viết sự thay đổi của nữ chính. Cách chương.